Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 897, thông báo từ người phụ trách chuyện. Gocchuyenaudio.com. PS, chương này cô phải thiếu đâu nhé, là ta thêm vào cho nó đủ số thôi. S, mục tiêu của mên lập siêu hậu cung. Sở thích là siêu tập mỹ nữ đưa vào hậu cung của MK. Yêu thích của mên về mỹ nữ, ngoại hình, xinh đẹp, quyến rũ, thanh thuần, ngây thơ, bá đạo, lạnh lùng. Nhưng mà ít nhất phải còn trinh, ngoại trừ mấy mỹ phụ có thuộc tính đặc biệt. Thân phận, thường là các nhân vật nữ trong các bộ điện ảnh và các bạn thân, thuộc hạ, chị em, thân thích, người quen, kẻ thù của các nhân vật trong phim. Tính cách mên cô quan tâm lắm về vấn đề này, thế nên các nữ nhân của mên có đủ loại từ tà ác. Thiện lương, từ thông minh, ngốc manh, từ hám giàu đến dã tâm. PS, mép 1, mi super x, girlfriend từ chương 1, 18 mép 2, in tam từ chương 19. 23 mép 3, kế hoạch phi ưng từ chương 31, 41 mép 4, ultraviolet từ chương 52. 58 mép 5, Resident Evil từ chương 59, 84 mép 6, Defender Guardian từ chương 87, 94 mép 7, Đại Mộng Tây Du từ chương 96. 123 mép 8, Marvel X-Men từ chương 125, 189 mép 9, Thế Giới Trùng Hợp. Kết hợp, Pháp Sư Vô Tâm Quan Sầm Lốc Cốc, từ chương 201. 284 mép 10, DC Wonder Woman, Nữ Thần Chiến Binh từ chương 289. 308 mép 11, Bạch Nương Tử Truyền Kỳ từ chương 311. 342 mép 12, Thế Giới Vũ Trụ Marvel. Mép này là mép cố định nhé, mên đã đem mép này xem như nhà của mình rồi. Nên chốt lại một câu là mép này không từ bỏ ha ha. Từ chương 343, vì mép này là cố định nên cô có số chương giới hạn. Mép 13, Thế Giới Kết Hợp lấy Ấn Độ Superman làm chủ. Ôi chúa ơi, OMG, oh my god, ba chàng ngốc. Ba idiot, triệu phú ổ chuột, Slumdog Millionaire, từ chương 561. 619 mét 14, ma pháp giáo viên từ chương 711. 721 mét 15, thế giới trùng hợp. Kết hợp, hạ lạc thật phiền não, thần bài ma cao, thành thị thợ săn, nhị đại yêu tinh, đoàn du lịch giảm cân, cổ hoặc tử, phố người hoa tra án. Từ chương 733, 1011, mét 16, thế giới kết hợp, lấy Harry Potter làm chủ. Underworld, Underworld, Evolution, Underworld, Rise of the Lycan, châu Âu cuối thời Trung Cổ và đầu thời kỳ CMCN. M, khoa học kỹ thuật Mét Lớp, Juana La Loca, Dracula, cướp biển vùng Caribbean, Van Helsing. Khắc tinh của ma cà rồng, The Mummy Return, xác ướp trở lại, The Mummy Tomb of the Dragon Emperor, xác ướp, lăng mộ hoàng đế rồng, thời Pharaoh Seti đệ nhất, từ chương 1018, 1499. Mép 17, Transformer từ chương 1501, 1570, mép 18, Warcraft, Game, từ chương 1571, 1706, mép 19, Thế Giới Kết Hợp lấy Linh Hồn Đưa Đò làm chủ. Thần Thoại, The Myth, Tần Thời Đại Kiếm Rồng, Thiên Tướng Hùng Sư, Dragon Blade, Họa Bì 2, Hoàng Tử Ba Tư, Dòng Cắt Thời Gian, Green of Berser, The Sand of Time, còn nữa, khi soạn đến đâu thì ta thêm đến đó. Mép dài nhất trong bộ truyện từ chương 1707. PS, các đạo hữu đọc truyện thấy ta liệt kê còn thiếu mép nào thì CMT cho ta biết nha. Cách chương.